luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 3, khôi phục ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa dai dẳng, Hiểu Sơn Thanh đưa Diệp Đồng Trần về lại văn phòng luật. Trước mắt cậu tính để cô ở nhờ đây một đêm, nói không chừng sau khi nghỉ ngơi một đêm chấn thương não của cô sẽ thuyên giảm. Trí nhớ cũng sẽ khôi phục kiện giờ toàn bộ ký ức trong đầu Diệp Đồng Trần thật sự rất xáo trộn. Ký ức hỗn loạn chắp vá lung tung khiến cô choáng váng muốn gục luôn trên xe. Cô đang rất cần một giấc ngủ để lấy lại thể lực nên cũng chẳng thèm khách sáo mạch điện và internet của văn phòng luật vẫn chưa sửa xong. Hiểu Sơn Thanh phải bật đèn pin lôi sofa giường ra rồi lên xe lấy một tấm chăn. Cậu vốn nghĩ hay là mời cô về nhà mình, con gái qua đêm một mình dưới chân núi lại còn cúp điện, sẽ sợ lắm đúng không? Nhưng lúc cậu trở lại cùng chiếc chăn đã thấy Diệp Đồng Trần nằm ngủ say sưa trên sofa giường. Nằm thẳng tắp khiến cậu giật mình, vội vàng đưa tay kiểm tra hô hấp của cô. Xác nhận còn thở mới tự thấy bản thân ngớ ngẩn. Người ta chỉ quá mệt nên ngủ nhanh thôi. Cậu đắp chăn cho Diệp Đồng Trần, lẳng lặng ra khỏi văn phòng luật. Khóa cửa ngoài mới yên tâm rời đi. Đêm đó mưa rơi tí tách không ngừng. Tiếng mưa phùn vang vọng khắp vùng núi sâu. Đất trời xào xạc. Sáng hôm sau, Diệp Đồng Trần thức dậy ngồi ngơ ngác trên sofa một lúc lâu. Cả đêm qua trong đầu cô xuất hiện vô số ký ức xáo trộn của nguyên chủ Diệp Trần. Quá nhiều quá lộn xộn, cô chưa kịp xác định thì cửa văn phòng luật đã mở ra. Một tia nắng ngoài cửa hắt vào mặt cô, cánh cửa dần mở rộng, tia nắng cũng theo đó lan tỏa, bao trùm khắp cơ thể cô. Cô như loài thực vật sống trong cổ mộ lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời đột nhiên được đắm mình trong nắng lần nữa. Cô khép đôi mi, cảm nhận cơ thể này dưới ánh mặt trời đang dần trở nên ấm áp. Sống lại, cháu là Tiểu Diệp đúng không? Giọng nói từ một phụ nữ lớn tuổi tươi cười vang lên, hỏi cô. Diệp Đồng Trần mở mắt ra, trông thấy một người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ gọn gàng chừng hơn 50 tuổi từ bên ngoài bước vào. Bà ấy mỉm cười đặt thứ mình mang theo lên bàn trà, nói với cô. Dì là Triệu Hà, lao công ở đây. Cháu cứ gọi dì là dì Hà giống luật sư Hiểu là được rồi. Luật sư Hiểu có kể với dì tình trạng của cháu, bảo dì mang bữa sáng cho cháu, cháu ăn liền cho nóng nhé. Diệp Đồng Trần ngửi được mùi thơm của cơm và đồ chiên. Dì không biết cháu thích ăn gì nên đã mua đại vài thứ. Dì Hà lần lượt mở từng món ra, là một bát cháo rau xanh dùng kèm bánh quẩy, bánh bao, trứng luộc nước trà, còn nói tiếp. Bánh bao này nhân chay. Luật sư Hiểu nói cháu không ăn thịt. Diệp Đồng Trần nhìn thức ăn trước mặt, cơ thể ấm áp, bụng đói cồn cào, đây là cảm giác của sự sống. Người ăn chay có ăn được trứng không? Dì Hà cầm quả trứng luộc nước trà hỏi cô. Diệp Đồng Trần gật đầu, đưa tay muốn nhận. Dì Hà nhìn tay cô đang đeo nẹp, cất lời. Để dì bóc giúp cháu. Dứt lời, bà ấy mau chóng rửa tay, rồi ngồi bên cạnh bóc vỏ trứng thoăn thoắt đưa cho cô. Diệp Đồng Trần được người khác chăm sóc tận tình như vậy thì có chút ngại ngùng. Cảm ơn, khách sáo gì chứ, cháu mau ăn đi. Dì Hà cười nhìn cô, trông cháu cứ như minh tinh ấy nhỉ, thật xinh đẹp. Nguyên chủ Diệp Trần thực sự là một diễn viên, dựa theo những ký ức vừa khôi phục của cô. Diệp Trần từng đóng vài vai phụ trong các bộ phim chiếu mạng, là một diễn viên mới chưa nổi tiếng, có điều sau đó. Cửa lớn văn phòng luật bị đẩy mạnh. Một người vội vàng chạy vào làm gì Hà giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Hiểu, cậu đi từ từ thôi, làm gì mà gấp thế? Hiểu Sơn Thanh cầm điện thoại gấp gáp bước tới chỗ Diệp Đồng Trần, nói. Cô lên hot search rồi, còn bị cư dân mạng ném đá nữa. Hot search, Diệp Đồng Trần biết hot search là gì nhưng sao cô lại lên hot search? Hiểu Sơn Thanh mở điện thoại cho cô xem, no, 4 hot search là... Buổi livestream bị sét đánh, nội dung khi nhấp vào chính là đoạn ghi hình buổi livestream hôm qua khi Diệp Đồng Trần trả lời câu hỏi của người đàn ông kia. Sau đoạn video còn có vài tấm ảnh chụp màn hình, một tấm là tin tức ở Hàng Châu về việc cây cổ thụ ở khu thắng cảnh núi Linh Ẩn bị sét đánh khiến hai người đàn ông ở bãi đỗ xe bị thương, một tấm là ảnh chụp người đàn ông bị cây cổ thụ đè trúng đang ở bệnh viện, chính là người đàn ông bị sét đánh trong buổi livestream. Dưới hot search là hàng loạt bình luận sốc, có thật là người đàn ông trong buổi livestream đó không? Anh ta thật sự bị sét đánh, nhìn ảnh chụp ở bệnh viện đi, đúng là người đàn ông trong buổi livestream. Hơn nữa, bệnh viện này nằm gần núi Linh Ẩn ở Hàng Châu. Thời gian còn trùng khớp nữa, tôi xem buổi livestream hôm qua rồi. Nếu không phải tin tức chính thức đăng tải thì có chết tôi cũng không tin chuyện này có thể xảy ra thật. Đoạn ghi hình buổi livestream này nhiều thông tin thật. Anh trai này nói vợ mình là lê lừa kết hôn. Streamer lại bảo anh ta là gay, còn khuyên anh ta mau đi kiểm tra bệnh lây qua đường tình dục. Nhắc nhở anh ta đừng nói dối sẽ bị sét đánh, sau đó anh ta thật sự bị sét đánh. Vậy nên anh trai đó thật sự là kẻ nói dối, anh ta thực sự là gay ư, đừng chỉ vì một tai nạn bị sét đánh mà khẳng định người ta nói dối rồi còn đồng tính nam này nọ nữa. Hiện tượng tự nhiên xảy ra bất ngờ mặc dù rất trùng hợp nhưng vẫn có thể xảy ra. Người đàn ông này bị vợ là lê lừa kết hôn, cây đè bị thương đã đủ thảm rồi, giờ còn bị nữ streamer không có căn cứ nói là gay, khiến anh ta bị xã hội thoá mạ nữa thì thật quá đáng. Tôi khuyên anh trai sau khi ra viện việc đầu tiên nên làm là kiện nữ streamer này đi. Có điều sao mọi người cho rằng người đàn ông nói thật? Anh ta nói vợ mình là đồng tính nữ lừa kết hôn thì mọi người tin ngay à? Nếu có ai đó chịu xã hội lên án thì chẳng phải vợ anh ta là người đứng mũi chịu sào tất cả hay sao? Anh ta đã xuất viện tối qua rồi. Trên bảng tin có viết là xuất viện ngay trong ngày. Đấy, mọi người thử đoán xem tại sao anh ta không kiện nhỉ? Tin tức của Hàng Châu cũng thật kỳ lạ. Cây đại thụ của khu thắng cảnh núi Linh Ẩn bị sét đánh bật gốc, đè lên một chiếc ô tô đậu ở bãi đỗ xe, làm bị thương. Hai người đàn ông đang trú mưa trong xe suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Đàn ông các anh có ai trú mưa trong xe với một người đàn ông khác 1 tiếng rưỡi không vậy? Sao không vào đạo quán tránh mưa cho rồi? Làm gì trong xe mà cần đến 1 tiếng rưỡi? Chơi game chung đó, không được sao? Bất kể là ai tung tin người khác là đồng tính cũng thật quá đáng. Hơn nữa tính công kích của nữ streamer này còn rất mạnh. Nữ streamer đó là Diệp Trần, cô gái tự xưng là con gái của chủ tịch Hòa Quang Đồng Trần đúng không? Sao cô ta lại đi làm streamer luật sư trên mạng được nhỉ? Cô ta có hiểu gì về luật không đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Diệp Trần à? Vậy thì không có gì lạ. Cô ta thường xuyên tạo scandal, tự nhận mình là thủ khoa ngành luật, tự xưng là con gái ruột của tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần. Đến nỗi chủ tịch kỳ vọng của tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần phải đích thân lên tiếng phủ nhận không liên quan gì đến cô ta. Vì để tạo scandal mà chẳng cần mặt mũi. Buổi livestream này chắc cũng là do cô ta tự biên tự diễn mà thôi. Bạn tôi có tin nội bộ, Diệp Trần là con riêng của chủ tịch Kỳ. Cô ta muốn trở lại giới quý tộc nhưng thất bại nên mới tạo scandal hòng ép nhà họ Kỳ nhận cô ta đấy. Chà, nếu cô ta thật sự là con riêng của nhà họ Kỳ thì mặt dày quá. Con riêng mà đòi được thừa nhận để tranh giành tài sản với con trai vợ cả sao? Dưới bài viết bắt đầu bàn tán tranh cãi về chuyện Diệp Trần là con riêng. Diệp Trần bị cuốn theo dòng thông tin tiêu cực này mà cũng nhớ lại toàn bộ ký ức. Cô cảm thấy hai chữ con riêng thật là nực cười. Nguyên chủ của cơ thể này, Diệp Trần ban đầu vốn có thể trở thành luật sư của một công ty luật danh tiếng, nhưng vì chữa bệnh và trả nợ cho người mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đã ký hợp đồng với công ty giải trí trở thành diễn viên, tạo scandal và tham gia tiệc rượu. Trước khi mẹ qua đời, cô ấy mới biết ba ruột mình là chủ tịch kỳ vọng của tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần. Mẹ cô ấy mới là người vợ hợp pháp của ông ta. Nhưng vì không sinh được con trai kế thừa gia nghiệp nên không được nhà họ Kỳ công nhận, luôn phải sống trong cuộc hôn nhân giấu kín. Sau khi sinh Diệp Trần, mẹ cô ấy bị tổn hại sức khỏe nên không thể sinh thêm đứa nữa. Trong khi đó, kỳ vọng lại qua lại với tình nhân bên ngoài, sinh ra một đứa con trai chính là Kỳ Diệu Quang, người thừa kế hiện tại của nhà họ Kỳ. Nhà họ Kỳ cho phép tình nhân và con trai chuyển vào nhà họ Kỳ sống, ép mẹ Diệp Trần phải ly hôn. Ly hôn xong, mẹ Diệp Trần bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ, mang theo cô ấy một mình bươn chải. Khi đó Diệp Trần mới 1 tuổi, sau khi mẹ cô ấy qua đời, Diệp Trần rất suy sụp. Sau khi công ty của cô ấy biết cô ấy là con gái của Kỳ Vọng đã cố tình tung tin câu view. Nhà họ Kỳ nhanh chóng liên lạc với Diệp Trần, người ba ruột trên danh nghĩa của Diệp Trần, Kỳ Vọng, lần đầu tiên gặp cô ấy đã nói. Lúc đầu, tôi đã cho mẹ cô 500.000 tệ và ký hợp đồng, hy vọng bà ấy sống tốt và không tiết lộ thân thế của cô ra ngoài, như vậy sẽ tốt cho cả cô và Diệu Quang. Nếu bây giờ cô rất cần tiền, tôi có thể cho cô, nhưng hy vọng cô có thể làm sáng tỏ việc cô không hề có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Kỳ cả. Nói thì hay nhưng thực chất nhà họ Kỳ chỉ sợ bị lộ chuyện xấu lúc trước đã đuổi vợ cả đi, càng sợ lộ ra chuyện người thừa kế hiện tại Kỳ Diệu Quang mới chính là con riêng, mẹ anh ta là tình nhân lên chức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Kỳ Diệu Quang mà còn ảnh hưởng đến cả tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần. Diệp Trần không nhận tiền nhưng công ty của cô ấy đã nhận tiền của nhà họ Kỳ, thông đồng với bọn họ để làm sáng tỏ, cô ấy chẳng hề quan hệ gì tới bọn họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Trần đã bị mạt sát trên mạng, thậm chí có người còn xì vả người mẹ đã qua đời của cô ấy, nói tình nhân bị ung thư là quả báo đáng bị, đứa con riêng là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Tối hôm Diệp Trần suy sụp tinh thần tự vẫn, cô ấy đã đến đền thắp hương cho mẹ rồi lặng lẽ nhảy xuống vách núi. Tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Trần nhớ rằng hiện tại đạo quán của cô thuộc quyền quản lý của công ty này. Đạo quán của cô lại còn bị khai thác thành nơi thương mại cần mua vé vào cửa. Thật đáng chết. Có vẻ cô là diễn viên đấy. Trên đường đến đây, Hiểu Sơn Thanh đã xem qua những thứ đó. Khi thấy Diệp Đồng Trần định xem các bình luận về cô, cậu nói. Đừng đọc những bình luận ác ý đó. Vừa rồi cậu tìm kiếm tên Diệp Trần trên hot search, thấy tin tức xấu về Diệp Trần tràn lan trên mạng. Cậu ghét bạo lực mạng và rất lo lắng có phải Diệp Trần vì bị bạo lực mạng nên mới nhảy xuống vách núi rồi bị thương tới vậy không? Sợ làm cô thêm tổn thương. Nhưng biểu cảm của cô rất bình thản. Đúng, sáng nay tôi nhớ lại rồi. Cô đưa điện thoại lại cho Hiểu Sơn Thanh và nói. Đây không phải là cơ hội tốt sao? Nếu bây giờ cậu livestream thì chắc chắn sẽ có nhiều người xem. Tận dụng độ hot này để quảng cáo cho văn phòng luật của cậu. Hiểu Sơn Thanh sững sờ một lúc. Không ngờ vào lúc này rồi mà cô lại nghĩ đến điều đó đầu tiên. Sao còn ngớ người ra thế? Không phải cậu muốn khai trương văn phòng sao? Diệp Đồng Trần tiếp tục ăn một cách nghiêm túc rồi nói với cậu. Nếu hôm nay cậu livestream thì chắc chắn văn phòng của cậu sẽ khai trương thành công. Như vậy không tốt sao? Cậu có thể tưởng tượng được rằng khi livestream nhất định sẽ có rất nhiều người vào để chửi Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần trông không hề bận tâm. Thậm chí còn ra hiệu cho cậu nhanh mở livestream nữa. Hiểu Sơn Thanh ngồi trên ghế sofa, do dự mở app livestream đầu ngư. Tâu ý của mình, khi thấy số lượng người theo dõi, cậu run lên. Chỉ trong một đêm, số người theo dõi của tôi đã tăng lên 13.000. Nhiều thế cơ à, dì Hà không hiểu rõ những chuyện trên mạng, chỉ biết rằng bình thường livestream của luật sư Hiểu chỉ có 1-2 người theo dõi. Vậy có phải là có rất nhiều người đang xem cậu livestream phải không? Văn phòng luật của chúng ta nổi tiếng rồi thì không lo thiếu khách hàng nữa đúng chứ? Dì rất vui, luật sư Hiểu là người tốt, công việc ở văn phòng luật cũng nhàn. Dì rất sợ văn phòng luật không có việc làm sẽ không kinh doanh được nữa, nổi tiếng thì tốt quá rồi. Dì Hà cũng lấy điện thoại ra, thúc giục Hiểu Sơn Thanh nhanh mở livestream, dì sẽ vào để bấm like ủng hộ cho cậu. Hiểu Sơn Thanh căng thẳng. Cháu thấy hơi lo, cậu rất muốn có khách hàng. Lúc đầu cậu đã làm trái ý ba mình để trở thành luật sư và mở văn phòng luật này. Cậu đã thề nếu trong 3 tháng không kiếm đủ tiền thuê nhà thì sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba. Đi xem mắt rồi kết hôn, kế thừa công ty của ba. Nhìn lại đã 2 tháng trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được một vụ nào cả. Cậu nhấn mở phòng livestream của mình như thể đang rút bom. Gương mặt cậu vừa xuất hiện trong màn hình livestream chưa được mấy giây. Số người xem trực tuyến đã tăng chóng mặt từ 11 lên 53. Chỉ trong thời gian chuyển mạng đã vọt lên 2.498, vẫn tiếp tục tăng nhanh. Bình luận trong phòng livestream cũng hiện lên đầy màn hình. Đây là livestream của anh trai bị sét đánh à? Sao lại là nam vậy? Không phải nữ streamer sao? Diệp Trần đâu? Video hôm qua là Diệp Trần phải không? Cô ta bị nhà họ Kỳ cấm sóng nên chuyển sang làm streamer luôn á? Nữ luật sư hôm qua không lên giải thích chút nào sao? Anh trai đó thật sự bị sét đánh à? Vậy anh ta thật sự là người đồng tính sao? Sao cô lại phát hiện ra được thế? Tung tin đồn nhảm chết cả nhà. Không giải thích thì làm đơn tố cáo tội phỉ báng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai hôm qua cũng nói sẽ kiện, rồi anh ấy đã. Giải thích đi, giải thích đi, giải thích đi. Diệp Trần, Diệp Trần, Diệp Trần. Hiểu Sơn Thanh không nói lời nào, trong lúc xem bình luận số người xem trong phòng livestream đã lên đến hơn 10.000 người. Trong bình luận, mọi người đang ồn ào yêu cầu Diệp Trần ra mặt. Cậu háng giọng, mở lời. Chào mọi người, tôi là luật sư Hiểu Sơn Thanh, chào mừng mọi người đến với phòng livestream tư vấn pháp luật của tôi. Nữ luật sư hôm qua là bạn tôi, cô ấy đến để giúp tôi chút xíu. Cậu còn chưa nói hết câu thì đã có người yêu cầu kết nối nhờ tư vấn. Cách Trương.